Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 508. Không trung hình cái vòng phòng ngự, chương 516. Không trung hình cái vòng phòng ngự tuyết nguyệt khoa học kỹ thuật có rất nhiều loại. Ma đạo khoa học kỹ thuật, máy móc khoa học kỹ thuật, trận pháp, phù văn đều có. Hiện tại tuyết nguyệt khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm chủ yếu nghiên cứu ma đạo máy móc khoa. Học kỹ thuật, ma pháp cùng máy móc kết hợp, hai loại hệ thống có rất nhiều địa phương đều có thể bổ sung. Tỉ như ống giảm thanh, nếu như là máy móc khoa học kỹ thuật, chế tạo ra súng ngắm lúc bắn thanh âm sẽ phi thường lớn. Nhưng là tăng thêm ma đạo khoa học kỹ thuật cùng trận pháp loại hình, hoàn toàn có thể đem thanh âm giảm bớt. Tiết Nguyệt hiện tại súng ngắm liền vô cùng tân tiến. Hạng nặng súng ngắm phía trên khắc họa có trận pháp, thanh âm ngăn cách trận pháp, có thể để cho súng ngắm lúc bắn không có bất kỳ cái gì thanh âm. Nhẹ nhàng trận pháp, thuận tiện mang theo hạng nặng súng ngắm sẽ không nặng như vậy. Băng đạn sử dụng chính là ma đạo khoa học kỹ thuật bên trong không gian đạn kẹp. Một lần có thể giả bộ hơn 20 đạn, mà lại có thể lựa chọn súng ngắm xạ kích đạn. Những này cải tiến có thể để cho tay bắn tỉa tốt hơn đánh lén mục tiêu. Về sau hạng nặng súng ngắm sẽ thu nhỏ thể tích, gia tăng uy lực, tầm bắn chờ một chút, đến lúc đó có thể tại mấy vạn mét bên ngoài mục tiêu công kích. Đoạn Thu nhìn qua giao dịch hệ thống tốt nhất súng ngắm. Cần gần 100 vạn hơn tinh thần tiền tệ, súng ngắm có thể bắn bất kỳ đạn gì, năng lượng từ đạn. Chờ một chút, uy lực có thể trực tiếp bắn thủng không trung máy bay chiến đấu. Xa nhất có thể đánh mười mấy vạn mét bên ngoài mục tiêu. Đây chính là ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sau thành quả. Nếu như vẻn vẹn là một loại khoa học kỹ thuật, căn bản làm không được những này. Ngoại trừ súng ngắm, Tiết Nguyệt trước mắt ưu thế lớn nhất chính là cơ giáp. Cơ giáp có thể để cho Đoạn Thu càng cấp 5 công kích địch nhân. Cũng tỉ như trước đó cùng băng diễm zombie, cũng chính là cùng Vera Đông đánh thời điểm, nếu như không có cơ giáp đoán chừng Đoạn Thu căn bản không kiên trì được bao lâu. Trước mắt tốt nhất cơ giáp là nạp mễ ma đạo cơ giáp. Sử dụng chính là khoa học kỹ thuật bên trong nạp mễ khoa học kỹ thuật. Phối hợp ma đạo khoa học kỹ thuật các loại thần kỳ thuộc tính. Có thể để cho cơ giáp tính năng tăng lên gấp bội. Đương nhiên trước mắt còn nghiên không ra, bởi vì kỹ thuật không đủ, tìm tòi nguồn năng lượng mở khu vực, Đoạn Thu trực tiếp mang người hướng phía không trung nghiên cứu vũ khí chỗ phương hướng mà đi. Tận thế cần nhất chính là vũ khí, không trung vũ khí thế nhưng là bảo hộ tuyết nguyệt lãnh địa hữu hiệu nhất vũ khí. Có không trung vũ khí ưu thế, địch nhân tại giải quyết không được không trung máy bay chờ trang bị trước căn bản không có khả. Năng đi tiến đánh lãnh địa, hiện tại thành thiên phong tất cả trong công hội, Tiết Nguyệt công hổ thế nhưng là không trung bá chủ, đủ loại máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, máy bay trực thăng, còn có phi hành cơ giáp, có thể nói nếu như bây giờ Tiết Nguyệt muốn công kích cái gì công kích, có thể trực tiếp từ không trung động công kích, trừ phi đối diện có đối không đạn đạo loại hình trang bị. Trước đó Tuyết Nguyệt liền bị đạn đạo cho nổ qua, mà lại rất có thể là kiếm cùng Hoa Hồng công hội làm sự tình. Đạo đạn sự tình qua đi về sau, Đoạn Thu vì bảo hộ lãnh địa an toàn, sử dụng đại lượng tinh thần tiền tệ mua sắm thiết kế phòng ngự. Radar, đối không đạn đạo, phi cơ trinh sát chờ, đừng nhìn hiện tại lãnh địa hào hào, vạn nhất lúc nào địch nhân đạt được đạn hạt nhân loại hình vũ khí. Sau đó trực tiếp sử dụng mấy trăm đạn đạo đồng thời từ bốn phương tám hướng công kích. Tiết Nguyệt hệ thống phòng ngự căn bản chặn đường không ở. Loại tình huống này cũng không phải là không có khả năng. Cũng tỉ như hiện tại Đoạn Thu hiện cái này ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm. Trước đó ai cũng nghĩ không ra bên trong sẽ có tân tiến như vậy công trình. Nếu như Tiết Nguyệt tiềm ẩn địch nhân tìm tới một cái vứt bỏ căn cứ quân sự. Bên trong vừa vặn có mấy trăm đạn đạo cũng khó nói. Thế giới này có vô hạn khả năng, hiện tại làm được chính là so những người khác sống càng lâu. bắt đầu vơ vét không trung vũ khí mở khu. Lần này Đoạn Thu không có tham dự hành động, mà là bên ngoài chờ đợi. Khu vực này thế nhưng là lớn vô cùng. Cách đó không xa liền đặt mấy đỡ cùng loại máy bay chiến đấu cỡ lớn ma đạo công trình. Đủ loại tư liệu văn kiện, máy tính được đưa đến Đoạn Thu trước mặt. Đoạn Thu tại đem những này vật phẩm thu vào không gian giới chỉ. Vơ vét trước đó Đoạn Thu đều sẽ lấy được mấy cái lớn không gian giới chỉ ra. Nếu như không đủ dùng còn có thể mua sắm, chỉ cần có tinh thần tiền tệ. Cũng không lâu lắm Thiên Y Thanh Âm liền sử dụng máy truyền tin nói. Hội trưởng, người dễ chịu nhất đến xem một chút, ta hiện một cái hạng mục, ta không biết giải thích thế nào, được rồi, ở nơi nào, Đoạn Thu hỏi, 4 tầng, đem không gian giới chỉ cho bên cạnh Tiết Nguyệt thành viên. Đoạn Thu trực tiếp đi tìm Thiên Y, nàng đến cùng hiện cái gì? Rất nhanh Đoạn Thu liền đi tới Thiên Y bên người. Mới vừa vào cửa Thiên Y liền nói, hội trưởng, ngươi nhìn cái này bàn thiết kế, ta vừa rồi mở ra bên cạnh máy tính nhìn một chút. Giống như đối lãnh địa tới nói rất hữu dụng, không trung hình khuyên thiết kế phòng ngự, bán kính 3 vạn mét, hình tròn cỡ lớn không trung thiết kế phòng ngự, có thể ở trên bầu trời thành phố 10 km độ cao lơ lửng. Có cự ly xa điều tra, không trung sân bay. Thông tin đứng, có thể chở khách, cỡ lớn vũ khí bắn, hộ thuẫn tạo ra trang bị chờ. Xem hết sau khi giới thiệu Đoạn Thu sắc mặt trong nháy mắt trở nên giật mình bắt đầu. Vật này Đoạn Thu rất sớm trước kia liền nghĩ qua, mà lại giao dịch hệ thống bên trong cũng có mua. Chỉ là quá đắt nhìn cũng chưa từng nhìn, ai biết vậy mà tại trong này tìm được bản thiết kế. Bản thiết kế là hoàn chỉnh. Nói cách khác cái này thiết kế phòng ngự chế tạo ra qua. Đoạn Thu thản nhiên nói. Thiên Y nghe xong nhẹ gật đầu nói. Trên máy vi tính tư liệu càng đầy đủ, kỹ càng giới thiệu nguồn năng lượng, sử dụng vật liệu, làm sao chắp vá các loại vấn đề. Nếu như chúng ta trên lãnh địa chỉ có vật này, địch nhân muốn công kích chúng ta lãnh địa sẽ phi thường khó khăn, ta biết. Nhưng là mỗi cái tinh cầu hoàn cảnh cùng từ trường cũng khác nhau. Tại các nàng đã từng tinh cầu đoán chừng là 10 km. Tại chúng ta nơi này liền không nhất định, cái này phải thật tốt nghiên cứu một chút, hội trưởng. Ta cùng tiểu đội đi qua một tòa thành thị biên giới. Thành thị nào gọi lơ lửng chi thành, bên trong rất nhiều cao ốc đều là lơ lửng giữa không trung. Nếu như chúng ta muốn kiến tạo cái này, có thể đi chỗ nào thử thời vạn, ta nhớ được thành phố này, quái vật cấp bậc là hơn 40 cấp, Đoạn Thu nói. Thiên Y nhẹ gật đầu, vật này hẳn là phòng ngự cường đại nhất hệ thống, chính là kiến tạo bắt đầu sẽ cần thời gian rất lâu, đem những này tư liệu thu lại. Sửa sang một chút giao cho ta, Đoạn Thu nói, cái này cùng pháo đài bay hạng mục là xung đột. Trước mắt Tiết Nguyệt còn không có năng lực đồng thời chế tác hai cái cỡ lớn hạng mục. Trừ phi Tiết Nguyệt nhân số gia tăng, pháo đài bay là Tiết Nguyệt triển khai lên mấu chốt, bởi vì pháo đài bay không chỉ có thể phòng thủ còn có thể tiến công. Nhưng là cái này thiết bị lại không thể tiến công, nhưng là theo khoa học kỹ thuật đến tiến bộ, hoàn toàn có thể sửa chữa bản thiết kế, cải tạo trở thành công thủ lưỡng dụng công trình. Phòng thí nghiệm này mang cho Đoạn Thu kinh hỉ đã đủ nhiều. Phải biết còn có mấy cái khu vực không có vơ vét. Ma lực trận pháp nghiên cứu, cơ giáp nghiên cứu, sinh vật khoa học kỹ thuật, vũ trụ nghiên cứu vũ khí, ma pháp thực vật nghiên cứu, trí tuệ nhân tạo nghiên cứu. Đoạn Thu thật muốn lập tức liền đem tất cả thí nghiệm thất đều nhìn một lần. Cái này tại dị không gian bên trong ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm sẽ trở thành Tuyết Nguyệt càng mạnh cường đại mấu chốt. Hết chương.